Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một đêm đầu bạc. Ryan Thành, trong khoảng thời gian này đột nhiên bạo phát một hệ liệt lớn nguy cơ, làm cho cả thành thị lâm vào rung chuyển bất an bên trong. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ thông vu yêu làm loạn. Lãnh địa người thừa kế cùng Phoenix gia tộc tinh nhuệ một đạo tiến về, muốn giải quyết triệt để uy hiếp được Ryan Thành tà ác vu yêu. Kết quả, chờ đến lúc đó mới phát hiện nơi đó căn bản không phải cái gì phổ thông vu yêu làm loạn, mà là tử thần nại rơi những người làm, cưỡng ép ở nơi đó kiến tạo căn cứ, để vị này tà thần lần thứ nhất bại lộ tại trước mắt bao người. Càng đáng sợ là, đối phương vậy mà không tiếc tiêu tốn thần lực, đem nơi đó triệt để biến thành tử vong chi vực, tràn ngập nhưng sợ năng lượng tử vong. Sinh vật một khi ở mảnh này địa phương tử vong, thi thể tất đem biến thành bất tử sinh vật. Bây giờ tử vực đã bao trùm Ryan Thành phương hướng Tây Bắc mảng lớn thổ địa. Diện tích đã khuếch trương đến so sánh Ryan Thành lớn như vậy phạm vi. Không thể tính toán sinh vật tại năng lượng tử vong ăn mòn hạ biến thành bất tử sinh vật. Nhưng cái này chút cấp thấp bất tử sinh vật, đối với thần quyến giả tới nói, có thể nói là tốt nhất luyện cấp tiểu quái. Phòng ngự thấp, công kích kém, tốc độ chậm, còn có thể cung cấp phong phú giết chóc kinh nghiệm, cho nên hấp dẫn số lớn thần quyến giả đi tới. Nhao nhao tổ đội tại tử vực chung quanh mạo hiểm cùng chiến đấu. Không chỉ là đột nhiên xuất hiện tử vực ở vào Ryan Thành Tây Nam phương hướng trong đầm lầy tử vong, vậy mà xuất hiện một đầu thái cổ hắc long. Đối phương một mực tại đầm lầy tử vong một chỗ trong huyệt động ngủ say, tựa hồ ngủ đủ thức tỉnh tới, bắt đầu ở rộng lớn đầm lầy tử vong bên trên đi săn. Lập tức dẫn đến vô số sinh vật hoảng sợ thoát đi đầm lầy. Một chút nguyên bản định cư tại đầm lầy tử vong tích dịch nhân, cự ma, thực nhân ma các tộc bầy sinh vật, nhao nhao thần phục hoặc di chuyển. Một đầu khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 22 thái cổ hắc long, đủ để tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì ở chỗ này tộc đàn. Cho nên tại cự long uy áp dưới, rất nhiều dã thú đều thoát đi nơi đó, càng ngày càng tới gần Ryan Thành. Nhưng bởi như vậy, để thần quyến giả nhóm càng thêm ưa thích, có thể không cần xâm nhập đầm lầy liền có thể tiến hành kịch liệt tấp nập chiến đấu. Từ đó cấp tốc mà tăng lên thực lực bản thân. Nguyên bản Ryan Thành chung quanh quái vật phần lớn bị thanh lý, muốn chiến đấu nhất định phải xa cách thành trì hơn 10 dặm. Vậy không quá dễ dàng tìm tới cái kia chút giảo hoạt quái vật. Đối với thần quyến giả tới nói ý nghĩa không lớn. Nhưng bây giờ, tử vực xuất hiện, cùng đầm lầy tử vong hắc long thức tỉnh, để hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả tràn vào trong tòa thành này. Vậy kéo theo cả tòa thành thị kinh tế, nhất là rèn đúc, dược tề, phụ ma chờ ngành nghề càng là tấn mãnh phát triển. Có nhu cầu liền có cơ hội buôn bán. Cái này chút cùng chiến đấu cùng một nhịp thở ngành nghề, tự nhiên ích lợi lớn nhất. Mặt trời dần dần rơi xuống đường chân trời. Chân trời lập lòe dáng chiều y nguyên lưu lại. Ra ngoài chiến đấu đám mạo hiểm giả nhau nhau trở về, tiến hành tiêu hao bổ sung cùng xử lý trên tay vật phẩm vật liệu. Mạo hiểm cũng không phải nhà tròi, nhất định phải rất nhiều chuẩn bị. Không phải ngươi ở bên ngoài đem hội nửa bước khó đi. Vẻn vẹn là cơ sở dã ngoại mạo hiểm thiết yếu vật phẩm. Đồ ăn, uống nước, khu trùng thuốc, thuốc giải độc, trị liệu dược thủy, cùng đối phó bất tử sinh vật thánh thủy các loại. Những vật này đều là tiêu hao phẩm. Dù là ngươi thanh không gian trang bị nhét tràn đầy, vậy hội rất nhanh dùng không còn một mảnh. Cửa thành phía tây đám người rộn rộn ràng ràng, phần lớn là trở về thần quyến giả nhóm, còn có một số thương nhân người bình thường. Phụ trách trông coi cửa thành các binh sĩ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người qua lại con đường. Trong khoảng thời gian này đến nay, người lưu lượng kéo lên mấy lần, để nhiệm vụ bọn họ cũng biến thành càng thêm nặng nề. Nhưng dù là lại mệt mỏi cũng phải làm tốt thủ vệ làm việc. Nếu không phát sinh loạn gì, bọn hắn coi như chịu không nổi. Lúc này, có người cưỡi một thớt thần tuấn ngựa cao to từ phía tây chạy đến. Đưa tới không nhỏ chú ý, đối phương tọa kỵ quá hấp dẫn người, thuộc về loại kia đỉnh cấp chiến mã, gần ngàn kim tệ chiến mã nhưng không có bao nhiêu người có thể mua được. Cũng nuôi nổi, loại này chiến mã mua lại vẻn vẹn một bộ điểm tiêu xài. Thường ngày chăm sóc bảo dưỡng đồng dạng là một số tiền lớn. Đối với tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả tới nói đều là đắt đỏ xa xỉ phẩm. Mạo hiểm giả ra ngoài trên cơ bản đều là thuê một chiếc xe ngựa. Chờ tới gần hoang dã lúc liền sẽ để xe ngựa trở về. Không phải tại nguy cơ tứ phía trên hoang dã, bọn hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi chiếu cố tỏa kỵ. Lúc này, phụ trách quản hạt cửa thành an toàn thủ vệ đội trưởng Marcus bỗng nhiên cả kinh nói. Tiểu thiếu gia, hắn có chút không dám vững tin. Nhưng hắn không chỉ một lần gặp qua đối phương khuôn mặt. Đó có thể thấy được cái kia trương bình tĩnh không lay động tuấn mỹ khuôn mặt. Chính là gia tộc người thừa kế duy nhất tiểu thiếu gia. Nhưng là, đối phương không phải đã sớm táng thân tại đáng sợ tử vực bên trong sao? Sao có thể lông tóc không tổn hao gì gấp trở về? Đối phương cưỡi ngựa đi tới hắn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mỉm cười nói. Marcus, đã lâu không gặp, trời ạ, vậy mà thật là tiểu thiếu gia. Marcus lập tức xác định thân phận đối phương, vô luận là khuôn mặt vẫn là ngữ khí thanh âm, đều cùng trong trí nhớ tiểu thiếu gia nhất trí, để hắn lập tức kích động địa toàn thân run rẩy lên. Tiểu thiếu gia, ngài trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Nhiều ngày như vậy đều không có ngài một chút tăm hơi. Để tất cả mọi người đều coi là ngài. Một cái khôi ngô đại hán kích động địa khoa tay múa chân. Phảng phất không làm như vậy liền không cách nào biểu đạt ra nội tâm vui sướng. Đi một cái xa xôi địa phương. Cho nên mới chậm trễ thời gian dài như vậy. Tốt, ta về thành trước chủ phủ gặp phụ thân đại nhân. Sau này hãy nói. Lưng ngựa bên trên tuấn mỹ thiếu niên ôn hòa nói. Tốt, ta cái này cũng làm người ta thông chi bá tước đại nhân. Tiểu thiếu gia, ngài trở về liền tốt. Hy vọng ngài nhìn thấy bá tước đại nhân sau đừng quá mức chấn kinh. Marcus tỉnh táo lại về sau. Phái một tên thị vệ cưỡi ngựa chạy vội chạy về phủ thành chủ. Trước đem cái tin tức tốt này truyền đưa tới. Cách đó không xa xếp hàng vào thành thần quyến giả nhóm nhau nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từng cái nhau nhau châu đầu ghé tai bắt đầu. Hiển nhiên, này vị diện cho tuấn mỹ thiếu niên. Chính là mảnh này to lớn lãnh địa người thừa kế duy nhất. Tựa hồ có thể lựa chọn nịnh nọt đối phương đến thu hoạch phong phú thù lao a. Đối với thần quyến giả tới nói, địa vị càng cao dân bản địa. Cũng liền mang ý nghĩa càng phong phú thu hoạch, đối phương tùy tiện mệnh lệnh, đều sẽ dính dấp đến toàn bộ Ryan Thành, thuộc về dân bản địa chúng trưởng quyền đại nhân vật, tự nhiên muốn nịnh bợ nịnh nọt, từ đó nhận lấy thù lao phong phú nhiệm vụ. Theo tin tức truyền đạt, cả vị thành chủ phủ đều bị triệt để kinh động đến. Từng cái người hầu bôn tẩu bẩm báo. Để tất cả Phoenix thành viên gia tộc đều biết tin tức này. Nhao nhao canh giữ ở cửa chính. Tô Vân cưỡi ngựa tiến nhập phủ thành chủ. Tùy ý từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống. Đem dây cương giao cho một cái mã phu. Tại mọi người nhìn soi mói tiến lên. Cũng tùy ý địa cùng những người này chào hỏi. Tiểu thị nữ Bella đã tiến lên đón. Con mắt đỏ ngầu giống con thỏ nhỏ. Còn có hơi nước rực rỡ, làm quen thuộc nhất hắn, cùng hắn làm bạn thời gian dài nhất thiếp thân thị nữ. Hắn mất tích tự nhiên nhất làm cho đối phương lo lắng sợ hãi. Nhưng Bella cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Tô Vân đi đến bá tước đại nhân chỗ tại địa phương. chờ Tô Vân tận mắt nhìn đến bá tước đại nhân về sau. Rốt cuộc minh bạch Marcus nói tới ý tứ. Trước mắt bóng dáng để hắn có chút không thể tin được mình con mắt. Chỉ thấy đối phương nguyên bản tông mái tóc màu đen, vậy mà triệt để biến thành tóc trắng phơ. Khôi ngô cao lớn thân thể cũng biến thành còng xuống bắt đầu. Trên mặt bò đầy nếp nhăn, giống như là lập tức già nua mấy chục tuổi. Một đêm đầu bạc, bởi vậy liền có thể nhìn ra, cái này mấy ngày đối phương đến cùng tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực. Tô Vân đi đến trước mặt đối phương, nói khẽ, phụ thân đại nhân, ta trở về, ân, trở về liền tốt. Bá tước đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, thân thể đang rung động nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm không bình tĩnh, đi theo ta, nói một chút đều chuyện gì xảy ra. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.